Chương 1039, trái tim Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyến con. Cấm vực tử kim dịch bài danh tương đối cao, đứng hàng cấm chế kỷ vật bảng 125 tên. Hồn sinh chuyển luân thảo 6568 tên, thiên cấm thánh ý lý thạch 5242 tên. Về phần ngân đến thạch, thì cũng không tại cấm chế kỷ vật trên bảng. Rất hiển nhiên loại này cấm chế kỷ vật thứ tự tại 10000 tên bên ngoài, cũng không coi là bao nhiêu chân quý. Có thể coi là thứ tự thấp, chỉ muốn số lượng đủ nhiều tại giá trị bên trên QNZ đủ để siêu việt còn lại cấm chế kỳ vật. 20000 cấm kỵ thú công kích thạch bích, trọn vẹn công kích 35000 rốt cục đem to lớn khu vực quanh rỗng, toàn bộ ngân tinh thạch đều lộ ra. Phương viên 10 dặm lớn nhỏ ngân tinh thạch khảm nạm tại trên vách đá, là như vậy lóa mắt như vậy chói mắt, cái này giá trị tuyệt đối kinh người. Cấm đế đạo. Bất quá tạm thời mà nói đối với hắn không có gì tác dụng. Bởi vì hắn không có địa phương giao dịch, bất quá trở về sau có cơ hội giao cho thứ nhất bản tôn thánh đế, để thánh đế cùng còn lại tu hành giả giao dịch. Đem ngân tinh thạch lấy xuống. Cấm đế ra lệnh. 20000 cấm kỵ thú cùng một chỗ dùng lực, phí hết đại công phu rốt cục đem khảm nạm tại trên vách đá ngân tinh thạch lấy xuống. Bình một tiếng, to lớn ngân tinh thạch rơi tại mặt đất, phát ra tiếng va chạm mãnh liệt, bởi vậy có thể thấy được cái này ngân tinh thạch trọng lực chi lớn. Nuốt cấm đế to lớn miệng hóa thành hắc động, một ngụm nuốt vào ngân tinh thạch. Tiếp tục xuất phát. Cấm đế đạo. Khổng lồ tế tộc thân thể nội bộ dựng dục ra tới cấm chế chi vật xác thực không ít. Cách mỗi một đoạn thời gian, cấm đế đều có chỗ phát hiện, nhưng cấm chế chi vật cơ bản đều là một chút không có thể leo lên cấm chế kỳ vật bảng phổ thông cấm chế chi vật, trong đó ngân tinh thạch số lượng nhiều nhất. Bất quá cấm kỵ thú QNZ có chỗ tổn thất, thỉnh thoảng gặp phải các loại quỷ dị sinh linh tập kích. Để cấm kỵ thú chết mất cái này đến cái khác. Số ngàn vạn năm xuống tới, trọn vẹn hơn ngàn vị cấm kỵ thú tử vong. Chết đi cấm kỵ thú, cấm đế đều thu lại, dù sao cái này cấm kỵ thú thi thể cũng coi là bảo vật, đối thánh đế vũ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ phi thường hữu dụng, bởi vì có thể dùng đến kiến tạo đặc thù chiến hạm, rong ruổi cấm chế chi vực. Ông từng đợt kỳ dị ba động từ không biết tên chỗ sâu truyền lại mà đến. Lúc này từng người cấm kỵ thú trọng thương ngã xuống đất, liền ngay cả cấm đế QNZ toàn thân không thoải mái. Chuyện gì xảy ra cấm đế nghi hoặc? Cỗ này ba động tới rất nhanh, đi QNZ rất nhanh, mấy giây về sau liền vô ảnh vô tung. Mà cái này ba động nơi phát ra lại thập phân kỳ quái, không biết là cái gì. Hạ bạ, ngươi không sao chứ? Cấm đế nhìn về phía hạ bạ. Hạ bạ nói ra, vương, ta thụ thương, rất nặng. Thể nội bị cái kia cô ba động làm vỡ nát, chỉ sợ cờ ân ở thời gian rất lâu đến liệu thương. Cấm đế lại nhìn một chút còn lại cấm kỵ thú, phát hiện bọn hắn cũng đều thụ bị thương rất nặng, chỉ sợ khó mà tiến hành bước kế tiếp thăm dò. Các ngươi ở đây liệu thương đi, ta tiếp tục tiến lên. Cấm đế đạo là hạ bạ gật đầu. Còn lại cấm kỵ thú cu nở dê nhao nhao quỳ bái, cung tiễn cấm đế rời đi. Mặc dù thiếu đi bọn này cấm kỵ thú do đường, tính nguy hiểm sẽ tăng nhiều, nhưng cấm đế QNZ không quan trọng, coi như cái này cỗ thân thể vẫn lạc, cũng chỉ là thua thiệt lấy được những cái kia bảo vật mà thôi, còn lại cũng không tổn thất, dù sao còn có thể phục sinh. Vừa mới cái kia cỗ ba động mặc dù không biết là cái gì, nhưng đại khái phương hướng ta có thể xác định, không bằng đi xem một chút, nói không chừng có trọng đại phát hiện. Cấm đế thầm nghĩ. Trước mắt, hắn dọc theo ba động nơi phát ra đại khái phương hướng đi tới. Xuyên qua từng đầu thông đạo, trọn vẹn đi tới 100 năm thời gian, cấm đế chợt phát hiện cấm kỵ thú thi thể, hơn nữa còn không phải một cái hai cái, mà là một nhóm lại một nhóm. Sẽ không phải là vị kia cấm kỵ thú vương QNZ đến nơi này a? Cấm đế suy đoán như vậy không vô đạo nơi, những này cấm kỵ thú không có khả năng đần độn một mực xông về phía trước, tuyệt đối là tại vương mệnh lệnh phía dưới mới một mực tiến lên. Cái này một đầu thông đạo bên trên, khoảng chừng mấy ngàn tên cấm kỵ thú vẫn lạc. Cấm đế nhưng không khách khí, đem những này cấm kỵ thú thu sạch đi. Đồng nhiên, lại một trận kỳ dị ba động đánh tới, cái này một cỗ ba động so 100 năm trước đó cái kia cỗ ba động càng thêm cường đại. Cho dù là cấm đế, hắn rốt cục thụ thương, bất quá chỉ là vết thương nhẹ, cũng không tính là gì. Tính dưỡng mấy năm sau, cấm đế lại tiếp tục tiến lên. Trong bất chi bất giác cấm đế cảm ứng được cấm kỵ thú tồn tại, lúc này hắn ẩn giấu đi mình ba động, không cho những cái kia cấm kỵ thú phát hiện hắn. thậm chí liền tính cả vì cấm kỵ thú vương cấm kỵ thú cũng khó có thể phát giác được hắn tồn tại, đồng dạng, còn lại cấm kỵ thú vương cũng có thể không cho cấm đế phát giác được. Lại hành tẩu mấy năm sau, cấm đế cảm ứng đột nhiên cảm ứng được một phiến vô pháp tưởng tượng không gian, cái kia phiến không gian quá lớn, mà lại không gian bên trong cất ở đây một phiến huyết hải. Đây là trái tim cấm đế sợ ngây người. Cái này hoàn toàn là một cái phóng đại vô số lần sinh linh trái tim, mà lại tâm tạng bộ phận huyết nhục mười phân rõ ràng, cũng không bị cấm kỵ chi lực ăn mòn thành thạch bích. Bất quá cái này trái tim đã nứt ra rất nhiều lỗ lớn, những cái kia lỗ hổng chạy xuôi đại lượng tâm huyết hội tụ ở trong lòng bên trong, từ đó tạo thành một phiến huyết hải. Khổng lồ tế tộc cường giả tâm huyết hình thành huyết hải, cái kia ẩn chứa lực lượng sao mà kinh người. Rất nhanh, cấm đế phát hiện, cái kia cái gọi là ba động nhưng thật ra là huyết hải lăn lộn trùng kích tại tâm phòng bên trên hình thành tiếng va đập. Cái này tiếng va đập ẩn chứa từng tia huyết hải chi lực, này mới khiến cấm đế cùng đám kia cấm kỵ thú trọng thương thậm chí tử vong. Quả nhiên có một đầu cấm kỵ thú vương. Cấm đế hiểu rõ đạo. Huyết hải bên cạnh, một đám cấm kỵ thú gục ở chỗ này, ước chừng có 30000 đầu cấm kỵ thú. Nhưng mà cái này 30000 đầu cấm kỵ thú toàn bộ đều đã chết, duy chỉ có cái kia cấm kỵ thú vương cũng không tử vong, mà là tại một mực nếm thử tới gần huyết hải trung ương. Tại huyết hải trung ương, có cấm kỵ thú đều khát vọng bảo vật. Bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm huyết dịch lực lượng quá nhiều, cấm đế cũng chưa phát hiện huyết hải chính giữa có cái gì. Đi xem một chút. Thân hình nhất động, cấm đế bắt đầu tới gần khổng lồ tế tộc trái tim vị trí. Đến trái tim vị trí, tế đế thấy được cái kia huyết hải trung ương tình huống. Huyết hải trung ương, 9 đóa huyết liên vây tại một chỗ, nhìn qua vô cùng yêu diễm. Cấm chế kỳ vật bảng thứ 89 vị tế huyết liên cấm đế thừa nhận mình động tâm. Đây chính là gần với nguyên thủy thánh giới thạch bảo vật, coi là hắn cho đến tận này thấy qua thứ 2 chân quý bảo vật. Đồng thời cái này tế huyết liên còn có 9 đóa, luận giá trị so một viên nguyên thủy thánh giới thạch đều chân quý. Nhưng cấm đế vừa cười nói, bất quá tế huyết liên lại thế nào chân quý, đối cấm kỵ thú vương tác dụng cũng không phải là lớn như vậy, đầu kia cấm kỵ thú vương mục tiêu không phải cái này 9 đóa tế huyết liên, mà là...